1976, trước trận chiến hô khẩu hiệu nhưng là truyền thống quang vinh. Oanh oanh oanh từng đợt tiếng nổ kịch liệt, địch nhân thế tiến công nhất thời bị dừng lại, Lưu Húc bọn họ cũng thả lỏng một hơi. Các lộ ủy chữa trực thăng bèn phi cơ trực thăng bắn sạch chính mình đạn dược, lui lại phía sau, toàn bộ trên đất trống đã không có một người sống, liên đối lấy phần tử kinh khủng ẩn nút trong cao ốc cũng chỉ là còn lại lẻ tẻ mấy giờ tiếng thương vẫn còn ở ngoan cường chống cự lại. Ma vương ta là lôi thần mới vừa lấy được tổng bộ phát tin tức. Hắc Miêu vừa rồi tại nỗ lực đi qua thông đạo dưới lòng đất đào sinh, bất quá đã bị chúng ta chặn lại bộ đội trận đi trở về, hiện tại chắc còn ở cái này bãi bỏ trong hãng. Tốt lôi thần xem ra Hắc Miêu thực sự ở chỗ này, cuối cùng cũng không có gọi chúng ta hy sinh vô ích nhiều như vậy, nhất định phải bắt hắn lại, không bắt được cũng phải đánh gục hắn, tuyệt đối không thể thả chạy hắn, bằng không về sau chúng ta hy sinh sẽ càng lớn ta biết nói, Ma Vương, không tiếc bất cứ giá nào, phải bắt lại Hắc Miêu minh bạch không tiếc bất cứ giá nào bắt lại Hắc Miêu hoàn tất các đồng chí. Chúng ta lúc này hành động mục tiêu, quốc tế tổ chức khủng bố hai thủ lĩnh, Hắc Miêu. Hiện tại liền trốn ở cái này bãi bỏ trong hãng, chúng ta nhiệm vụ chính là bắt hắn lại, không bắt được cũng phải đánh chết hắn Lưu Húc làm sau cùng động viên. Trước trận chiến hô khẩu hiệu nhưng là truyền thống quang vinh, ta tin tưởng mọi người đều biết mấy tháng trước tình nhân đảo sự kiện, tuy là lần đó cái kia bom bẩn là giả, thế nhưng ta có thể nói cho mọi người, K2 quả thật có bom bẩn, đồng thời đã từng đang ở châu Phi làm nổ quá mà hiện tại. K2 mục tiêu ổn định ở quốc gia của ta, bọn họ đã uy hiếp nghiêm trọng đến chúng ta quốc gia an toàn, uy hiếp thân nhân của chúng ta an toàn, cho nên, nhớ kỹ không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn lại, đánh gục hắn minh bạch chưa minh bạch tốt đồng sinh cộng tử xuất phát đồng sinh cộng tử Hắc Miêu ở trốn sau khi trở về, núp ở một cái u ám trong góc phòng, cẩn thận tính toán cùng với chính mình ứng với làm như thế nào đào sinh. Ghê tởm cư nhiên vây quanh như thế triệt để lẽ nào ta Hắc Miêu hôm nay thật muốn ngỏm tại đây hay sao Hắc Miêu suy tư một lúc lâu. Cũng không có tìm được một cái biện pháp khả thi, không khỏi có chút nhục trí, không có khả năng, ta nhưng là Hắc Miêu à, để các quốc gia đều đau đầu vô cùng Hắc Miêu à, làm sao có thể lúc đó chịu thua đâu lúc này, ở Hắc Miêu ẩn nút bên ngoài phòng, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lý Hắc Tử, ngươi nói cái này Hắc Miêu đến cùng cất ở đâu đâu không biết, ngược lại đã bị người của chúng ta đánh trở về, ở nơi này cái bãi bỏ trong hãng, chạy không được. Bất quá không để cho ta bắt được hắn, tình nhân đảo cái kia trở về. Lại dám ở chúng ta cái này sử dụng bom bẩn, mặc dù là giả, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Không sai, tuyệt đối lượn quanh hắn không được. Hắc Miêu nghe vậy, trong mắt sáng quang lóe lên, khóe miệng nổi lên một tia âm ngoan nụ cười, lặng lẽ sờ soạng đi tới. Hắn tránh ở trong bóng tối, cẩn thận tiếp theo hai cái này võ cảnh đội viên, từ sau hông lấy ra một cây truy thủ, khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười, mà cái kia hai cái võ cảnh đội viên vẫn là không có phát giác, mắt thấy liền muốn để Hắc Miêu đắc thủ. Người nào tại nơi Hắc Miêu nhất thời bị thức dậy, mã bên trên một cái lắp mình, chạy ra ngoài. Cộc cộc cộc là vâng đúng Hắc Miêu đứng lại đừng chạy thì ra, đang ở Hắc Miêu lập tức phải tiếp cận cái kia hai cái không cảm giác chút nào võ cảnh đội viên thời điểm, từ đối diện khúc quanh, chuyển ra ngoài hai cái đặc chiến đội viên, nhìn thấy Hắc Miêu động tác, lập tức mở miệng cảnh báo, hù chạy Hắc Miêu phía sau, lập tức nổ súng truy kích. Ma vương ta là Quy Đo phát hiện Hắc Miêu, ở hang góc đông nam thông minh, đi ngang qua giao hỏa phía sau, Hắc Miêu đã chạy. Xin chú ý Ma Vương thu được các ngươi muốn cẩn thận truy kích, Hắc Miêu không thể coi thường minh bạch hoàn tất nhận được thủ hạ mình đội viên thông báo, Lưu Húc đã biết Hắc Miêu hành tung, lập tức hướng về bãi bỏ hãng góc đông nam rơi chạy đi, dự định chặn đứng Hắc Miêu. Chạy chạy, Lưu Húc đột nhiên phát hiện phía trên đỉnh đầu chính mình hành lang bên trong truyền đến một hồi chạy nhanh tiếng bước chân của, ngẩng đầu nhìn một cái, là Hắc Miêu đứng lại bằng không nổ súng Lưu Húc trong miệng quát lớn, thế nhưng động tác cũng không chậm, lập tức xoay người hướng về Hắc Miêu đuổi theo. Lôi thần ta là Ma Vương hiện đã phát hiện Hắc Miêu, đang ở hướng về cửa chính phương hướng chạy trốn, ta đã truy kích, thỉnh cầu chặn lại lôi thần thu được ngươi chú ý an toàn Hắc Miêu bị Lưu Húc đuổi rất căng, mấy lần xoay người lại nổ súng muốn đánh chết hắn, đều bị Lưu Húc bằng vào linh hoạt thân thủ tránh khỏi. Hắn biết mình gặp phải cao thủ, ở nơi này trước có chặn lại, phía sau có truy binh tình huống bên dưới, Hắc Miêu dừng lại, thoải mái dừng lại, xoay người, đối mặt với Lưu Húc, cười láo xược. Ha ha ha ha, ta nghĩ ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Ma Vương A Thảo nào có thể đem ta làm cho lên trời không đường xuống đất không cửa. Lợi hại lợi hại, Lưu Húc nhìn Hắc Miêu không phải chạy nữa, lập tức cầm súng, chỉ vào Hắc Miêu, lạnh lùng nói, Hắc Miêu, ngươi hiện tại đã bị bao vây, không chạy khỏi. Đầu hàng đi, Hắc Miêu móc móc lỗ thai, vẻ mặt không sao cả, từ trong túi sách của mình chậm rãi móc ra một cái kim loại bình, hướng về phía Lưu Húc, cười đắc ý nói, Ma Vương, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao không phải, còn không có. Ta còn có bài tẩy biết đây là cái gì ư? Lưu Húc tuy là trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng nét mặt lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ nhắm vào Hắc Miêu, không cho hắn có một tia dị động, trầm giọng nói, Hắc Miêu, không muốn đùa giỡn cái này ít trò mèo, ngươi đã không có cơ hội, thúc thủ chịu trói đi ha ha ha ha ma vương, ngươi còn không có thắng, ta là ai ta lạc hai Hắc Miêu. Hắc Miêu ngửa đầu cười to một hồi, mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ngươi không nên đắc ý. Hiện tại để ta cho ngươi biết trong tay ta là vật gì, lạc hai thế nào thấy cái nút này rồi sao, miễn là ta như vậy nhẹ nhẹ nhấn một cái, vờ ít hai sẽ vung phát ra ngoài, đến lúc đó không chỉ là nơi đây mọi người, hợp với nửa Đông Hải thành phố đều sẽ cho ta chôn cùng thế nào ma vương, ngươi còn có cái gì dễ nói, ngươi không phải nắm chắc phần thắng sao, tới A nổ súng A.